Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, con lai, vương, các nàng chính hướng y thị xuất phát, hy vọng tiểu đội có 5 người, cái khác dị năng giả có 258 người, người bình thường 786 người, hy vọng tiểu đội phân 4 tổ tại chung quanh hộ vệ. Dị năng giả vòng tại người bình thường chung quanh, xuyên lục sắc quân trang. Trên vai có khỏa kim tinh bộ dáng huy chương. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thân hình khôi ngô nam nhân xử lý quỷ gối màu đỏ thêu hoa trên mặt thảm. Cung kính nói, không sai, quân nhân điều tra năng lực quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Y thị kế hoạch tác chiến các ngươi định ra tốt. Chúng ta nên đi săn. Kiểu nộn giọng nữ nghe tựa như là cùng ca ca nũng nịu tiểu muội muội, nhưng là nói ra lại làm cho phía dưới sợ hãi. Đầu dụ thấp hơn chút. Vâng, màu đỏ khắc hoa lớn cửa đóng lại về sau. Ngồi đang điêu khắc phức tạp long văn hoàng kim trên ghế người nhìn xem phía dưới đại điện. Con mắt màu vàng óng cụp xuống. Thật là một cái địa phương tốt bên này. Trải qua một tuần lễ hành trình, rốt cục đạt tới y thị vùng ngoại thành chỗ. An Lạc Vũ tổ chức tốt đội ngũ. Một dị năng giả mang 10 tên người bình thường ở ngoại vi chỗ thu thập vật tư. Không muốn đơn độc hành động. Hy vọng tiểu đội 3 người mang lên 10 tên dị năng giả theo nàng vào thành. Hà Thụy Bình ôn hòa thanh phàm bị lưu ở ngoại vi chỗ lấy phòng ngừa vạn nhất. Y thị zombie đang trên đường tới. An Lạc Vũ đã tính qua. Nhưng là vào thành về sau. Khắp nơi chen chúc zombie vẫn là để nàng giật nảy cả mình. So với nàng trong tưởng tượng nhiều. Còn tốt lần này zombie đều đi ra. Chưa từng xuất hiện tại R thị tình trạng. Kia cũng nói, Lâm Hàm Nhân không tại cái này. An Lạc Vũ bản làm xong đối phó nàng chuẩn bị. Nhưng nhìn lít nha lít nhít ủng đến zombie. Nàng biết, lần này tính toán của nàng thất bại. Mọi người trước không muốn công khai đối đầu zombie. Chúng ta trước dẫn ra một bộ phận. Người phía sau tùy noạn noạn đi siêu thị đã dạng này. An Lạc Vũ sửa đổi kế hoạch. Vẫn là trước thu thập vật chất đi. Vâng, đội trưởng, một đoàn người mặc dù nhận lấy zombie trở ngại, nhưng là có An Lạc Vũ tại cũng là thuận lợi. Vương, chuẩn bị xong, ngoại trừ đê thị đều đến bên kia. Những thành thị khác đều bị điều động đến đây. Quân trang nam nhân nằm dạp trên mặt đất trên nệm, không dám nhìn trên điện vương. Động thủ, A thị hy vọng căn cứ chỗ cũ tại thủ đô, chiếm diện tích rộng khắp, là cả nước lớn nhất căn cứ, nhân khẩu so tận thế trước chỉ nhiều không ít, quản lý cũng so với vì nhốt khó, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận căn cứ thủ vệ chỗ nhìn xem xuyên váy đen nữ hài tử. Sụ mặt nói, ta không có, nữ hài thấp giọng nói, băng tuyết vừa hóa. Thời tiết mặc dù không có như vậy lạnh nhưng cũng có gió lạnh thổi qua. Gió hô hô gợi lên nàng váy. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Mặt trắng như ngọc. Thủ vệ binh sĩ trong lòng mềm nhũn. Trời lạnh như vậy con mặc váy. Thật sự là đáng thương. Ngươi từ đầu tới. Binh sĩ nhìn một chút phía sau của nàng. Chỉ có một mình nàng. Phong Nguyệt Quốc giọng nữ kiều kiều mềm mềm, để binh sĩ ngữ khí đều hòa hoãn rất nhiều. Đây là quốc gia nào? Ngươi không phải thiên triều người. Tò mò nhìn xem nữ sinh tướng mạo, mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, tiểu xảo chặt chẽ ngũ quan. Trong đôi mắt thật to mặt là một đôi con mắt vàng kim. Cả người nhìn xem tựa như búp bê đồng dạng đáng yêu. A. Con mắt của ngươi, binh sĩ trong lòng cảnh giác, nhưng là tưởng tượng An đội trưởng nói zombie thất thải con mắt. Nàng là kim sắc, còn có dáng dấp cùng nhân loại không có khác nhau. Trong lòng an tâm một chút. Phong Nguyệt Quốc truyền thống, giọng nữ mở to đồng tử màu vàng lớn mắt thấy ánh mắt hắn. Bên trong chỉ riêng có chút chuyển động, binh sĩ một trận hoảng hốt. Đúng, con lai, vào đi, binh sĩ mở cửa. Cảm ơn, hết chương.